3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 483, đơn thuần kiếm thuật so đấu. Tô Dạ trả lời để cho Bách Lý Triều Ca vừa lòng đẹp ý rồi. Về phần Bách Lý Thế Gia sự tình Bách Lý Triều Ca nói chỉ là tự mình nghĩ nói. Thực ra làm Tô Dạ để cho Bách Lý Triều Ca lưu lại một khắc kia. Bách Lý Thế Gia với hắn mà nói liền cũng không trọng yếu như vậy. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, toàn bộ tam thiên thế giới đều là như vậy chân thực. Ở không cách nào nói phải trái thời điểm, vậy thì nhìn nắm tay người nào lớn rồi. Tô Dạ không phải là thô bạo vô lý người. Hắn làm theo vẫn luôn là tiên lễ hậu binh. Bất quá báo thù phái kiếm tu, có chút làm người nhức đầu. Bọn họ căm ghét là cả thế giới, toàn bộ tu sĩ đều là bọn họ địch nhân, bao gồm thân thiện phái kiếm tu. Dưới cái nhìn của bọn họ, thân thiện phái chính là khom lưng khuỵu gối kiếm tu thứ bại hoại. Khắp nơi a dua nịnh hót tìm được cầu thả sinh tồn. Bọn họ giống như thánh tu không biết liêm sỉ, ngã lạc thần vò tức là phàm nhân, như thế nào đi nữa cuồng loạn cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ có thể một đời lại một đại sinh hoạt tại cừu hận cùng tội nghiệt bên trong. Ra đời vừa lưng đeo nặng nề gông xiềng, cho đến chết sau còn phải tiếp tục khóa ở người thừa kế trên người. Nói thí dụ như đã từng Hoắc Đạt chính là điển hình nhất đại biểu. Có lẽ hắn chắc là thuộc về báo thù phái kiếm tu đi. Nếu như vậy phân biệt lời nói, có lẽ Tô Dạ hẳn thuộc về thân thiện phái. Nhưng là vừa vô tận giống nhau, hắn theo đuổi không chỉ có cùng tồn tại hậu thế, hơn nữa cùng tồn tại với thân. Sàn diễn võ bên kia muốn cửu nguyệt hướng dẫn tu sĩ không chỉ có riêng là Tần Uyển Du một người. Nội môn đệ tử cũng có một chút nữ đệ tử, vậy cũng là ban đầu hướng Tô Dạ cầu hôn lúc đưa tới. Chỉ bất quá có thể ở ẩn kiếm môn đa số đều là bị gia tộc môn phái vứt bỏ người. Bất quá các nàng cũng là cuối cùng tin tưởng Tô Dạ. Một lòng ở lại ẩn kiếm môn nữ đệ tử. Những thứ này nữ đệ tử bình lúc không quá nổi bật. Mặc dù lác đác mấy người, ban đầu tu vi còn cao thấp không đều. Có thôn khí cảnh trung kỳ và hậu kỳ, cũng có ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Bây giờ cơ hồ bước chân vào ngưng dịch cảnh. Thậm chí tuổi hơi lớn hơn tên nữ đệ tử kia đã ngưng dịch cảnh hậu kỳ. Đi theo ở Tô Dạ bên người sau đó, các nàng nhãn giới cũng biến thành rất cao. Nam tử bình thường tự nhiên coi thường. Kim Phong Cốc tới nhiều người như vậy, cũng chỉ có Trương Kiến Bình vẫn tính là phù hợp các nàng tiêu chuẩn. Thủ kiếm thành tu sĩ ngược lại không tệ, bất quá các nàng còn có đợi thương thảo. Nhưng là hôm qua khi các nàng thấy được sau 9 tháng, tất cả mọi người đều đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng. Dung mạo anh Tuấn làm người hiền hòa, thực lực còn như vậy cường đại, đây quả thực là các nàng tha thiết ước mơ hôn phu a. Tô Dạ các nàng là không dám hy vọng xa vời, trong lòng Tô Dạ chỉ có Lý Tuyết Tùng, liền Bách Lý Triều Ca cũng đi không vào nội tâm của hắn. Cho nên bọn họ lại càng không có tư cách. Nhưng là ở nơi này cửu nguyệt các nàng vẫn có cơ hội. Các nàng gặp nam nhân tốt tự nhiên muốn dũng cảm biểu hiện mình. Một mực dè đặt cũng không phải là đức tính tốt. Lớn mật theo đuổi mơ mộng thì sẽ không bị người cười nhạo. Các nàng cũng không thể để cho Tần Uyển Du một người quấn cửu nguyệt. Nhưng là làm các nàng dự liệu không tới là một nữ nhân khác bỗng nhiên xuất hiện ở các nàng trước mắt thay thế Tần Uyển Du chiếm đoạt cửu nguyệt, hơn nữa làm cho các nàng sinh ra không cách nào kháng cự chi tâm. Tinh linh nữ vương Anis, nghe nói ngươi là cao thủ dùng kiếm. Anis tản ra vắng lặng, giọng lạnh nhạt không có chút nào âm điệu. Dùng kiếm, nhưng còn chưa phải là cao thủ. Cửu nguyệt không thích Anis thái độ. Thần thái tự nhiên cũng biến thành kiêu căng đứng lên. Bất quá hắn lãnh khốc bộ dáng như cũ đem dưới đài nữ đệ tử mê lộ ra hoa si như vậy, cười ngây ngô. Tần Uyển Du lại có chút khẩn trương nhìn Cửu Nguyệt, bởi vì nàng nhưng là biết Anis thực lực cũng không tại Quý Hạo Nhiên bên dưới. Anis rút ra một thanh mộc kiếm, sau đó ở trong tay vuốt vuốt nói, luận bàn một chút. Cửu Nguyệt không có để ý Anis khiêu khích, mà là nhìn chằm chằm trong tay nàng mộc kiếm. Mặc dù nhìn như rất phổ thông, nhưng là Anis cho hắn cảm giác cũng rất nguy hiểm. Hắn đi ra ngoài lịch luyện đã 2 năm, coi như là bất hạnh cũng coi là may mắn, từng có mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết trải qua. Cho nên hắn trực giác từ trước đến giờ rất chính xác. Mời, Cửu Nguyệt rút ra phong hoa đứng ở sàn diễn võ. Phi thường có phong độ tỏ ý Anis trước tiên có thể xuất thủ. Ngươi rất tự tin, bởi vì ta là kiếm tu. Ani minh bạch Cửu Nguyệt trong lời nói ý tứ, không liên quan nàng thực lực và chủng tộc, chỉ cần là dùng kiếm, nàng liền tuyệt không phải hắn đối thủ. Anis hiếm thấy lộ ra một tia quật cường, cho dù chỉ dùng kiếm, nàng cũng không thấy thất bại. Tần Uyển Du ở dưới đài nhìn chằm chằm không chớp mắt hai người. Đây chính là cùng hôm qua như thế cờ gặp đối thủ. Cửu Nguyệt thực lực tự nhiên bị người sở hữu nhớ ở trong lòng. Mà Anis thực lực cũng không cần nghi ngờ. Chỉ bất quá đám bọn hắn ngược lại là lần đầu thấy Anis dùng kiếm. Mặc dù cũng không có quy củ nói tinh linh tộc không thể dùng kiếm, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ vẫn có một ít là lạ. Có lẽ cung tên cùng loan đao càng thích hợp tinh linh tộc đi. Không cần nhiều lời, cơ hồ nghe tin đệ tử trước tiên chạy tới sàn diễn võ. Cuộc chiến đấu này có thể không cho phép bỏ qua. Hôm qua bọn họ nhìn đến liền phi thường đã ghiền. Hy vọng hôm nay hai người có thể kéo dài hôm qua xuất sắc. Bất quá cũng không phải là người sở hữu xem cuộc chiến đều là đồ cái kích thích. Hữu tâm nhân đã xuất ra ánh tượng linh phù bắt đầu chuẩn bị ghi chép. Ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Ani nhấc lên mộc kiếm dẫn đầu tấn công. Cửu Nguyệt cũng không có đem phong táng hóa là lá cây, mà là trực tiếp cùng Anis chiến đấu đứng lên. Hai người tất cả đều áp chế trong cơ thể sao động linh uy, hoàn toàn lấy kiếm thuật đối địch. Anis mộc kiếm tựa như một mảnh hoang vu trên vùng đất thanh thanh kính tùng. Mỗi một lần càn quét đều mang ác liệt kiếm phong, quát dưới đài đệ tử gò má làm đau. Hoàn toàn không phù hợp tinh linh tộc phong cách, đặc biệt cấp tiến mà điên cuồng. Tựa hồ cùng Tô Dạ sống lâu liễu chi sau, Anis cũng bị giao cho tân phương thức chiến đấu. Tiên phát chế nhân lấy thương đổi thương, mà Cửu Nguyệt cố thủ trận địa vẫn không nhúc nhích. Phong hoa bị hắn huơi ra hoa cả mắt tàn ảnh, đem Anis tấn công tất cả chặn lại bên ngoài. Trong thủ có công, Anis lực cũ chưa hết lực mới không sinh chi lúc. Phong hoa sẽ bỏ qua mộc kiếm đâm về phía Anis. Nếu như không phải là tinh linh tộc đặc biệt thân thể linh động, sợ rằng Anis đã sớm bị đâm xuyên qua. Nhưng là theo thời gian chiến đấu tăng trưởng, mọi người phát hiện Anis kiếm pháp càng ngày càng hoàn thiện, công kích cũng càng ngày càng xảo quyệt. Thật giống như một cái mất trí nhớ nhân đột nhiên đem chuyện gì cũng nghĩ tới. Anis trong đầu hay lại là hiện ra ngàn năm trước hình ảnh. Nàng đã từng khắc khổ cố gắng tu luyện kiếm pháp, thậm chí một lần bị Lục ông bá khen có thừa. Những ký ức ấy như thủy triều tràn vào trong lòng, hóa thành lực lượng chảy khắp toàn thân. Cửu Nguyệt dĩ nhiên thiết thân cảm nhận được Anis biến hóa. Hắn kinh ngạc không phải là Anis thực lực, mà là không nghĩ tới Anis kiếm pháp như thế chính tông. Thật giống như hắn đang cùng ngàn năm trước kiếm tu tiền bối chiến đấu luận bàn. Phong hoa bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ánh sáng rực rỡ. Vừa mới giao thúc lúc đó, sau khi Cửu Nguyệt còn rừng rưng, cảm thấy Anis kiếm thuật cũng chỉ là có chút thành tựu mà thôi. nhưng bây giờ lại đưa tới hắn cao độ coi trọng, bị dẫn lên hứng thú cửu nguyệt cũng bắt đầu toàn lực đối địch. Dưới đài đệ tử có thể nói là ai oai sát, như si mê như say sưa quan sát chàng này không cách nào nói chiến đấu. Phảng phất hai người kiếm trong tay cũng sống, không phải là người đang thao túng kiếm, mà là giống như sinh tử chi giao đồng bạn như thế. Phối hợp lẫn nhau chiến đấu với nhau, mọi người vạn vạn không nghĩ tới Anis có thể chỉ bằng kiếm pháp liền cùng cửu nguyệt đấu ngang sức ngang tài. Cái này không do để cho đông đảo ẩn kiếm môn đệ tử lần nữa đánh giá Anis thực lực. Anis cùng cửu nguyệt tựa hồ cũng phi thường hưởng thụ lực lượng tương đương chiến đấu. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người mới ăn ý đồng thời thu tay lại. Ta kiếm như thế nào đây? Anis quả thật không có một tham khảo vật, cho dù là so sánh giả. Hắn chiến đấu thủ đoạn ngũ hoa bát môn không cùng tầng suất. Chỉ một so với dùng kiếm thật đúng là khó mà nói. Bách Lý Triều ca bạt nhận thuật quá cực đoan. Tần Hy kiếm pháp trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Tần Uyển Du quá lệ thuộc vào kiếm tâm cùng tuyệt thế hảo kiếm. Mà cái kia Quý Hạo Nhiên, căn bản cũng không cần cái gì kiếm pháp. Kiếm chỉ là bị giết nhân binh khí mà thôi. Cho hắn một cái đũa là có thể thay thế kiếm. Cho nên Anis rất hy vọng có một cái chuyên chú với kiếm pháp tu sĩ. Có thể kích thích nàng đã từng phong trần trí nhớ. Kia đoạn trí nhớ vừa vặn cũng che giấu ở ma nữ uy áp kinh khủng bên dưới. Bây giờ cửu nguyệt xuất hiện có thể nói là cơ hội tốt trời ban. Anis rốt cuộc mượn cửu nguyệt tìm về đã từng thuộc về nàng đồ vật. Kiếm pháp đối với nàng mà nói không chỉ là nhớ lại, cũng tương tự có thể tăng lên trên diện rộng thực lực của chính mình. Bây giờ hai người cũng áp chế linh uy đang chiến đấu. Một khi toàn bộ thả ra, cửu nguyệt cũng không biết có thể hay không dựa vào phong hoa kềm chế Anis. Cửu nguyệt hưng phấn ở trong lòng yên lặng than thở. Ẩn kiếm môn thật là một cái có ý tứ địa phương. Trong này lại có nhiều như vậy kỳ nhân dị sĩ. Bọn họ và các nàng đều là kiếm tu, nhưng là vừa cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa kiếm tu. Cái này truyền thống cũng không phải là thời gian sử dụng lúc này chia làm giới hạn, mà là đã đột phá truyền thống phương thức chiến đấu, hoặc có lẽ là không hề hoàn toàn lệ thuộc vào kiếm trong tay. Người kiếm pháp rất chính tông. Anis chân mày một đám, không phải là rất vui vẻ hỏi, chính tông mà thôi. Không mạnh sao? Cửu Nguyệt nghẹo đầu suy tư chốc lát, chỉ có thể cho ra một cái lập lờ nước đôi trả lời. Cái này muốn xem cùng ai dựng lên, nếu như so với ta lời nói, đã coi như là không tệ. Anis vứt cho hắn một cái liếc mắt, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Cửu Nguyệt vô tội giang hai tay ra, hắn cũng không có cảm thấy mình nói sai. Lúc này dưới đài đông đảo nội môn nữ đệ tử đã một tên tiếp theo một tên xông lên sàn diễn võ. Bọn họ đem cửu nguyệt bao bọc vây quanh, ý vị muốn cửu nguyệt chỉ điểm bọn họ. Cửu nguyệt cho tới bây giờ không có bị nhiều như vậy oanh oanh yến yến nữ tử bao vây quá. Trước mắt những nữ đệ tử này người người đều là mi thanh mục tú. Trong nháy mắt đỏ mặt giống như là hắn phong hoa. Không biết làm sao đứng ở chính giữa. Tần Uyển Du dùng còn sót lại một cái mắt nhìn rồi trên khán đài giống như bị chúng tinh cùng. Nguyệt, cửu Nguyệt, khẽ mỉm cười liền tự giác rời đi. Hôm nay nàng thu hoạch đã rất lớn. Nàng yêu cầu tìm một cái yên tĩnh địa phương thật tốt trở về chỗ một chút. Nhất là cửu Nguyệt nói với nàng những thứ kia lời vàng ngọc. Cửu Nguyệt tự nhiên chú ý tới Tần Uyển Du rời đi. Không biết rõ làm sao chuyện, thấy Tần Uyển Du lúc không thấy sau khi, hắn tâm lý có chút cô đơn, cả người nhất thời cũng chưa có tinh thần. Không biết tại sao Tần Uyển Du trên mặt người đạo trưởng kia sẹo giống như là vạch ở trong lòng của hắn, thật lâu không thể quên lại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.